Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565, chương 565, mới phong bạo sắp xuất hiện. Trương Dịch đem tư liệu đưa ra cho Ngụy Chí Quốc về sau thì tạm thời không đi tham dự tiến chuyện này bên trong. Ngụy Chí Quốc như thế nào thao tác hắn không quan tâm. Nhưng là Ngô gia rơi đài trên cơ bản đã ván đã đóng thuyền. Chuyện hắn cần làm cũng là yên lặng chờ đợi. Bất quá, nếu như Ngụy Chí Quốc bên kia ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, Trương Dịch cũng không phải là không có để lại hậu thủ. Trong tay hắn những vật kia chỉ cần có, không cho Ngụy Chí Quốc cũng có thể cho những người khác. Chỗ lấy thông qua hắn, một là bởi vì tín nhiệm hắn Ngụy Chí Quốc, hai là muốn cho hắn tranh thủ một chút chính trực tư bản, hòa hoãn hai người quan hệ trong đó. Bất quá những thứ này quan phương đấu tranh, Trương Dịch không có kinh nghiệm gì, cho nên cũng biết trong thời gian ngắn có thể sẽ không có gì tốt kết quả. Nhưng là Thịnh Thế tập đoàn bên này sinh ý vẫn phải làm. Ngô gia ban cho rất nhiều hạn chế, sẽ ảnh hưởng đến kinh doanh. Cho nên, Trương Dịch liền cầm ra điện thoại di động của mình sổ truyền tin. Cho Thịnh Kinh một vị nào đó phụ trách thương vụ phương diện nhân viên quan trọng gọi một cú điện. Thoại, con của hắn lúc trước mắc ung thư hạch bạch huyết, một mực tại M quốc trị liệu, nhưng là hiệu quả có hạn. Lúc trước chẩn bệnh là dùng tận thủ đoạn kéo dài tính mạng cũng chỉ có thể lại sống thêm 3 năm. Về sau hắn thông qua Ngụy Chí Quốc con đường tìm tới Trương Dịch, muốn tới một châm thương long chi huyết. Hiện tại con của hắn nhảy nhót tưng bừng, ngay tại Chicago Đại học đọc sách. Phần nhân tình này, Trương Dịch dự định trực tiếp dùng xong. Bên kia cũng là phi thường thống khoái, chẳng qua là đối với nhà kho giải phong vấn đề mà thôi. Đối với hắn mà nói chỉ là chuyện một câu nói. Giang Nam tỉnh địa phương bộ môn cũng phải nghe mệnh tại Thịnh Kinh. Cho nên cùng ngày vấn đề này liền bị hoàn mỹ giải quyết hết. Mà cái kia quan viên hoàn lại Trương Dịch đại nhân tình, cũng là tâm tình rất không tệ. Mà Ngô gia bên này lại có chút buồn bực. Cái gì? Theo Thịnh Kinh phương diện có lãnh đạo tự mình gọi điện thoại đến, bảo vệ Thịnh Thế tập đoàn sinh ý. Ngô Nam Bình nghe được tin tức này về sau có chút líu lưỡi. Hắn làm sao lại nhận biết Thịnh Kinh bên kia lãnh đạo? Ngô Hoài Nghĩa một mặt bất đắc dĩ. Ta nghe nói, lúc trước hắn cái kia dịch hằng sinh vật khoa kỹ hữu hạn công ty đem bán thương long chi huyết thời điểm, vụng trộm đưa không ít cho trong ngoài nước quyền quý. Hẳn là khi đó lung lạc quan hệ. Ngô Nam Bình nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết, lại để cho hắn trốn khỏi một lần. Ha ha, như vậy có thể thế nào? Nhân tình loại vật này chỉ có thể dùng một lần mà thôi. Tiếp đó, chúng ta có thể chậm rãi bồi cái kia Trương Dịch chơi. Ngô Hoài Nghĩa lại là một bộ vân đạm phong khinh biểu lộ. Hắn chắp hai tay sau lưng đứng tại phía trước cửa sổ. Ánh mắt khoan thai nhìn phía Bắc Sơn Phong. Ngô gia khu nhà cũ thì dựa vào Kim Lăng phía Bắc một vùng núi. Nghe nói nơi này là một mảnh long mạch. Đã từng có hoàng đế tẩm cung. Long bàng hổ cứ quý khí 10 phần. Một cái nhà giàu mới nổi, lại làm sao có thể đấu qua được một cái lịch sử đã lâu thế gia. Thịnh Thế tập đoàn dù sao quy mô cũng không nhỏ. Chúng ta muốn từng miếng bắt hắn cho ăn đến. Nói đến đây, Ngô Hoài Nghĩa bỗng nhiên quay đầu, hỏi Ngô Nam Bình nói. Đúng rồi, gần nhất trên Internet dư luận cần phải lắng lại không sai biệt lắm à. Ngô Nam Bình vội vàng nhẹ gật đầu. Hắn cười hì hì nói. Ngô gia đã chào hỏi. Những cái kia Internet website nơi nào còn dám lung tung báo cáo. Phải biết, ta nhị cô phu nhưng lại tại tin tức an toàn bộ công tác. Ngô gia tránh thức cường đại địa phương, ngay tại ở bọn họ phức tạp nhân mạch quan hệ, nhiều năm qua quan hệ thông gia thủ đoạn, để Ngô gia người thân bạn bè bên trong có không ít đạt quan hiển quý. Cho nên Ngô gia mới không đem Trương Dịch để vào mắt, cho rằng tiện tay có thể lấy bắt hắn cho thu thập. Vậy là tốt rồi, chờ mấy ngày nay phong ba đi qua, người nhà kia hộp đêm lại mở cửa đi. Dù sao chúng ta không ít lão bằng hữu hay là ưa thích đi qua chơi. trọng yếu như vậy, một cái công cụ không thể lãng phí. Đúng, lão ba, Ngô Nam Bình nhẹ gật đầu. Lúc này, hắn trong lòng phi thường thoải mái. Gia tộc tham gia về sau, Trương Dịch trong mắt hắn chẳng qua là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Ai có thể động được bọn họ Ngô gia? Ai có thể động được hắn Ngô gia Tam công tử? Tuy nhiên Trương Dịch mang đến một chút phiền toái, bất quá cũng chỉ có thể đầy đủ buồn nôn hắn một chút mà thôi. Có thể kết quả đây, lớn như vậy sóng gió còn không phải chậm rãi đè ép xuống. Sau này hắn Ngô Nam Bình tửu chiếu uống thời gian chiếu qua, ai có thể làm gì được hắn? Đến lúc đó, ta cũng không tin ngươi không ngoan ngoãn đem bo bo đưa đến trên giường của ta đến. Ngô Nam Bình liếm môi một cái, đầy mắt vẻ điên cuồng. Bởi vì song phương đã triệt để không nể mặt mũi, cho nên Ngô gia đối Thịnh Thế tập đoàn xuất thủ không chút khách khí. Thịnh Thế tập đoàn tổng bộ ngay tại Giang Nam, mà mấy cái trọng yếu nhà kho đều bị điều tra. Vốn là tụ bảo bồn cất bước cũng là làm sơn trại hàng hóa. Nói trắng ra là, việc buôn bán của bọn hắn ở vào một loại mọi người đều biết không hợp quy, lại phù hợp dân tình cùng thị trường trạng thái, phát triển đến bây giờ. Tuy nhiên đã dẫn vào không ít chính hiệu hàng hóa, có thể là vì dân sinh cần, lại còn là có xưởng nhỏ sản phẩm cùng hàng nhái. Chỉ cần có người muốn châm đối với phương diện này đồ vật làm tay chân, đó là tra một cái chuẩn. Bất quá Trương Dịch cũng là làm xong ứng đối thủ đoạn. Hắn sổ truyền tin bên trong những quan hệ kia đều bị từng cái tìm được. Lần này, hắn cũng là đang cùng Ngô gia người so đấu nhân mạch cùng thời gian. Tuy nhiên tích lũy phương diện đến xem, có lẽ hắn so ra kém Ngô gia. Thế nhưng là nhân tình loại vật này đều là tiêu hao phẩm. Đã giúp người khác một lần, người khác cũng tới giúp ngươi một lần. Ngô gia đối phó hắn cũng cần phiền phức người khác, tiêu hao rất nhiều người tình, cho nên Ngô gia nơi này cũng không phải là vô cùng nhẹ nhõm. Trương Dịch cũng không hoảng hốt, hắn chỉ cần yên lặng chờ đợi, sự tình sớm muộn cũng sẽ có một kết quả đi ra. Cho nên hắn hiện tại vô cùng điệu thấp, cho dù là bị Mạnh Lệ Hoa tại trên internet công nhiên chỉ trích hắn bao dưỡng bo bo sự tình, hắn cũng không có đứng ra nói nửa câu phản bác ngữ. Nói trắng ra là, cái kia chính là Trương Dịch đối với loại chuyện này kỳ thật cũng không phải là rất quan tâm. Ngô Nam Bình mục đích là muốn bôi nhọ Trương Dịch, buồn nôn hắn một đợt. Nhưng là Trương Dịch cũng không phải lão xí nghiệp gia, đối với danh tiếng không có coi trọng như vậy. Hắn cảm thấy chỉ cần mình qua được thoải mái là có thể. Người khác thích làm sao đánh giá thì làm sao đánh giá. Cho nên, tuy nhiên trên internet bởi vì chuyện này, đối với hắn rất có phê bình kín đáo. Thế nhưng là đối Trương Dịch mà nói làm nhục tính không có. Thương tổn là không, trực tiếp liền bị hắn ném tới sau đầu đi. Hắn loại thái độ này, để Ngô gia coi là Trương Dịch đã bắt đầu sợ hãi. Cho nên cái gì lời cũng không dám nói, cũng không dám có phản kích biểu hiện. Bởi vậy Ngô Nam Bình càng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Công nhiên tuyên bố muốn để Trương Dịch ngoan ngoãn đem nữ nhân của mình đưa đến trên giường của hắn đi. Tin tức tại Kim Lăng thượng tầng truyền đến, chậm rãi toàn bộ Giang Nam thượng tầng phạm vi đều biết việc này. Đồng thời đã dẫn phát không nhỏ nghị luận. Ngô gia muốn xuất thủ đối phó Thịnh Thế tập đoàn, thật sự là có trò hay để nhìn a. Cái kia Trương Dịch bất quá là một cái nhà giàu mới nổi mà thôi, lấy cái gì cùng Ngô gia chống lại? Thật sự là tìm đường chết. Nghe nói là vì một nữ nhân, quả nhiên là hồng nhan họa thủy a. Ai, ngươi là không biết a. Nữ nhân kia ngay ngắn điều thuận, ta xem đều chảy nước miếng. Cũng khó trách Trương Dịch không chịu buông tay. Không chịu buông tay, vậy cũng chỉ có bị Ngô gia hung hăng giáo huấn phần rồi. Tất cả mọi người ngôn ngữ bên trong đều cho rằng Trương Dịch cùng Ngô Nam Bình đối nghịch chắc chắn thất bại. Sau cùng chạy không khỏi dâng lên nữ nhân ngoan ngoãn nhận thua vận mệnh. Thế nhưng là không có ai biết, theo Thịnh Kinh phương diện cho đến Kim Lăng, một trận to lớn phong bạo chính đang chậm rãi ấp ủ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. đến ngay Huyền Lục.